Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, cờ chiến. Ngươi rất may mắn, lão bản nương lật xem một chút bảo khố danh sách nói. Xét đánh sứ còn không có bị bán đi, Diệp Sát chỉ túi tiền nói. Như vậy, 250 mai vàng khô lâu tệ, ta muốn rồi. Lão bản nương gật gật đầu, tùy ý một vẽ, thuộc về xét đánh sứ trang giấy trên liền xuất hiện rồi một cái gạch đỏ. Xét đánh sứ, huyễn tưởng năng lực, nguyên tố năng lực, tự nhiên năng lực, thông qua cải biến gen cấu tạo, có thể không sợ dòng điện, cũng có được dòng điện chuyển hóa năng lực, nhưng thao túng hết thảy dòng điện, thậm chí thiên lôi, dòng điện khống chế. Thao túng hết thảy dòng điện tiến hành công kích, căn cứ dòng điện lượng quyết định tổn thương, bình ắc quy, gen cải biến sau, nhưng tại trong cơ thể chứa đựng điện lực, cũng tại thời điểm cần thiết tiến hành sử dụng, lôi giết, thông qua thao túng dòng điện, hoặc là dẫn đạo trong cơ thể chứa đựng điện lực, đối thẳng tắp khoảng cách 30 mét trong khoảng cách hết thảy mục tiêu tiến hành công kích. 50% xác suất bổ sung tê liệt hiệu quả. Giảm xuống mục tiêu năng lực hành động, lôi oanh, khoảng cách gần tiếp xúc mục tiêu, sau đó đột nhiên phóng thích ra dòng điện tiến hành công kích. Đối mục tiêu tạo thành tổn thương đồng thời, 100% phát động đánh bay hiệu quả, 35% xác suất bổ sung tê liệt hiệu quả. Giảm xuống mục tiêu năng lực hành động, lôi răng lưỡi đao, dẫn đạo lôi điện hình thành, lưỡi đao, hình thái. Đối mục tiêu tiến hành đánh chém, 50% xác suất bổ sung tê liệt hiệu quả. Giảm xuống mục tiêu năng lực hành động, 50% xác suất bổ sung sinh mệnh suy yếu hiệu quả. Dùng mục tiêu tiếp tục bị thương tổn cũng không nhưng chữa khỏi. 100% phát động phá hư hiệu quả. Phá hủy không phải sinh vật mục tiêu, sử dụng khoảng cách 30 phút đồng hồ, cuồng lôi thập phương, trong thời gian ngắn cải biến gen, có thể lượng lớn dẫn vào dòng điện, tự thân tiến vào lôi thể trạng thái, lấy tự thân vì trung tâm, chia đôi kính 15 mét phạm vi bên trong, tiếp tục tạo thành công kích, không cách nào cung cấp lượng lớn dòng điện dẫn vào lúc, không cách nào sử dụng. Sử dụng sau, tiếp tục 1-5 phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách 12 tiếng đồng hồ. Diệp Sát mặc dù cùng Lữ Lâm dạy giao thủ qua, thậm chí giết chết đối phương, nhưng đối với xét đánh sứ năng lực, ngược lại là cũng không rõ lắm. Mà dưới mắt nhìn qua xét đánh sứ hiệu quả, Diệp Sát chỉ có thể nói hoàn toàn chính xác đáng đồng tiền. Nên biết rõ, lúc trước Diệp Sát cùng Lữ Lâm chiến đấu thời điểm, Lữ Lâm trừ rồi năng lực này, căn bản sẽ không năng lực khác, cũng không có sử dụng vũ khí cái gì. Rất hiển nhiên, Lữ Lâm cơ hồ đem tất cả nhà làm đều đặt ở năng lực này trên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nếu như Lữ Lâm không có bị Diệp Sát giết chết, hắn mục tiêu khẳng định cũng là cuối cùng lôi đế năng lực. Lão bản nương nói, thừa xuống nghĩ muốn đồ vật là cái gì? Đó cũng không phải quá đáng tiền đồ vật. Diệp Sát cười lấy nói. Rất tiện nghi, là cờ chiến. Lão bản nương ngẩn người nói. Chọn bộ, Diệp Sát nói. Vậy liền không mua nổi. Chọn bộ nói, đều nhanh đuổi trên lôi đế giá tiền a. Ta dưới mắt chỉ mua trong đó 2 cây. Cờ chiến cùng khống huyền thuật cùng loại. Là bảo khố danh sách loại một cái hệ liệt. Bất quá, khống huyền thuật là lấy khống huyền thuật năng lực sử dụng khống dây cung kỹ năng hệ liệt. Mà cờ chiến thì là vật phẩm. Cờ chiến hết thảy 16 cán. Mỗi cán thống nhất giá cả 50 mai vàng khô lâu tệ. Thuộc về bảo khố danh sách bên trong hạn cuối giá cả. Đương nhiên, nếu như chọn vẹn mua, giá cả vẫn là vô cùng kinh khủng. Lão bản nương nói, ta nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi nghĩ muốn trọn vẹn, ta coi như nghĩ bán ngươi cũng không mua được. Cờ chiến trước mắt còn thừa xuống 9 cây. Cái khác đều đã bán mất. Diệp Sát kinh ngạc nói. Bán rồi nhiều như vậy. Cơ chiến nếu như không phải chọn bộ. Tại bảo khố danh sách nội chỉ thuộc về đê đoan phẩm. Diệp Sát vẫn thật không nghĩ tới lượng tiêu thụ lại lốt như vậy. Đều nhanh bán đi một nửa. Diệp Sát nói. Hiền giả ánh sáng chói lọi khẳng định không có rồi. Lão bản nương mỉm cười nói. Đúng vậy. Thứ nhất cán bán đi chính là hiền giả ánh sáng chói lọi. Diệp Sát nói. Chiến sĩ tín ngưỡng đại khái cũng không có. Lão bản nương lần nữa gật đầu. Diệp Sát vỗ vỗ cái trán. Mặc dù cờ chiến hệ liệt đều là thống nhất giá cả 50 mai vàng khô lâu tệ. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể phân ra một chút mạnh yếu. Hiền giả ánh sáng chói lọi cùng chiến sĩ tín ngưỡng. Đều là trong đó hiệu quả xuất sắc nhất. Diệp Sát nói. Chớ cùng ta nói long uy nộ vầy cũng không có. Lão bản nương nói. Kia cán ngược lại là tại. Dù sao cần lấy huyễn tưởng long hệ cùng số lượng tương đối nhiều dị chủng sinh vật mới có thể phát. Huy hiệu quả. Đại đa số người vẫn chưa đủ điều kiện. Diệp Sát gật đầu nói. Cho ta long uy nộ vầy. Sau đó dũng quan tam quân vẫn còn chứ. Lão bản nương nói. Không có dũng quan tam quân. Diệp Sát bất mãn nói. Món hàng tốt toàn bộ đều bị bán rồi. Kia quyền sinh sát trong tay đâu. Lão bản nương nói. Kia cắn ngược lại là tài. Diệp Sát nói. Vậy sẽ phải này hai cây cờ chiến. Long uy nộ vầy. Huyễn tưởng đạo cụ. Cờ chiến. Tăng thêm đạo cụ. Cắm cờ sau. Bán kính 35 mét phạm vi bên trong. Huyễn tưởng long hệ năng lực cường hóa 10%. Tất cả phe bạn dị chủng sinh vật xuất hiện long trúc tính. Tiếp tục thời gian. 30 phút đồng hồ. Sử dụng khoảng cách 2 tiếng đồng hồ. Quyền sinh sát trong tay. Huyễn tưởng đạo cụ, cờ chiến, tăng thêm đạo cụ, cắm cờ sau, bán kính 30 mét phạm vi bên trong, phe bạn mục tiêu tố chất thân thể cường hóa 5%, địch quân mục tiêu tố chất thân thể suy yếu 5%, tác dụng lớn nhất mục tiêu số 10, tiếp tục thời gian, 30 phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách 2 tiếng đồng hồ. Long uy nộ vầy là Diệp Sát bản thân liền muốn. Về phần quyền sinh sát trong tay, đây thật ra là cán đoàn đội tính chất cờ chiến. Hiệu quả trị số không tính xuất chúng, chủ yếu là có thể tác dụng 10 cái mục tiêu. Bởi vậy, cũng không phải là Diệp Sát chọn lựa đầu tiên. Nhưng là, Diệp Sát nghĩ muốn cờ chiến đều bị mua đi rồi. Người lùn bên trong chọn người cao. Quyền sinh sát trong tay xem như so sánh thật tốt. Diệp Sát một bên hướng về. Một bên mở ra thông tin cá nhân. Diệp Sát, nhân loại, nam tính, 24 tuổi, đẳng cấp, tôn vương 5 sao đặc quyền. Tử vong thùng xe thành viên. Nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra. Đặc cấp cá nhân thùng xe quyền sử dụng. Thừa vụ trưởng thông hành quyền. C khu vực thông hành quyền. Nhân viên phục vụ quyền chỉ huy, thông thường vật tư lâm thời thuê quyền, điều động quyền, cấp tư liệu thẩm tra quyền danh hiệu, bát phương mưa gió chức vị, thừa vụ trưởng lực lượng, 252 thể năng, 225 nhanh nhẹn, 238 tinh thần lực, 230 khô lâu tệ số lượng, 312 vàng 5 bạc 7 đồng mang theo vũ khí. Endless bow. Mũi tên số lượng, vô hạn, mũi nhọn chiến thuật, Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao. Brilliant Glory of the King Sword, cú vọ, kẻ diệt thế, hình thái cuối cùng, kiếm rơi nam cương, chém đầu đao, thiên vương Scar Assault Rifle mang theo trang bị, tinh diệu kính bảo hộ, tinh công ủng chiến, ưng văn đồng tử mang theo đạo cụ, áo giáp chống đạn. Găng tay chiến thuật đai lưng, lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng, lập lòe ngôi sao, thuốc giải độc, Sword of the Glory, 16 nguyên hợp kim cầu, cờ chiến, long uy nộ vầy, quyền sinh sát trong tay, tử thần triệu hoán X10 mang theo khôi lỗi, thi hoa hoàn toàn thể, không gian chậu hoa trồng trọt, a con, sinh hóa cơ giới sinh vật, biến chủng sinh vật, dị hóa thực vật gen cùng thực vật virus mang theo thể. Chí mạng, biến chủng sinh vật, không biết sinh vật, cộng sinh thể, nhỏ Miaris, dị chủng sinh vật, hỗn huyết viễn cổ loại, nắm giữ kỹ năng, cao cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, sơ cấp cơ giới tinh thông, sơ cấp sinh vật gen tinh thông, rắn cắn, sóng xung kích, băng kính, gió mạnh truy đánh, bắt rồng thả hạc, khống huyền thuật, kỹ năng số lượng, 7, kiếm kỹ, lục long bay lên trời, 24 cầu đêm trăng sáng, chớp mắt vạn năm, nắm giữ năng lực, không chết 12 thí luyện, cứng rắn áo giáp, cương lực, bơ giớ cơ, virus thôn phệ, xác suất nhỏ, võ đạo chí tôn, gai máu, trung cấp huyễn tưởng cường hóa, gai máu bom, trung cấp tái sinh năng lực, bát phương mưa gió, long hóa, bạch long vương, huyễn tưởng gan rồng, từ lực khống chế, xét đánh sứ thương khố, thánh ma bình máu, Noe bia đá, cổ đại văn minh quả cầu đá, cổ đại văn minh quan tài đá, cổ đại văn minh đá phiến X2, cổ đại văn minh bia đá, song tử răng cưa kiếm bản vẽ, ma năng áo giáp, chưa dám định, thủy tinh linh Moya, thi thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.